Sadako Yamamura trong bộ phim kinh dị The Ring của Nhật Bản One Miss Co cũng là một bộ phim kinh dị nổi tiếng. Cách chương